Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 526. Mới lôi thần, rời đi, đại kết cục, là ai dám giết đệ tử ta, nhận lấy cái chết, ngay tại này Ly Thương thân thể nổ tung thành một đoàn huyết vụ thời điểm. Một đạo tiếng hét lớn trong hư không nổ vang, người nào, giả thần giả quỷ ra hỏa, cút ra đây cho ta. Thanh âm kia ẩn hàm uy lực to lớn, phảng phất thiên uy một dạng, để cho người ta nhịn không được run rẩy. Nghe xong thanh âm đối phương, Đoạn Lăng Phong liền biết là đại địch đến cửa. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong hắn tuyệt không sợ, chẳng qua là sắc mặt có chút nghi trọng. Theo Đoạn Lăng Phong vừa dứt tiếng, trong hư không xuất hiện một cánh cửa, tiếp lấy một bóng người là vượt môn mà vào. Người này mày kiếm mắt sáng, mặc hoa phục, là Thiên Kiếm Cung trưởng giáo. Hắn chỉ là có chuyện đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy Thiên Kiếm Cung đệ tử bị giết, lúc này mới ra mặt. Độ kiếp cảnh, Đoạn Lăng Phong vừa nhìn thấy mặt, trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt mỉa mai sắc. Độ kiếp cảnh ra hòa, cũng chạy đến trước mặt hắn tới trang bức, thật sự là không biết sống chết. Tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội giải thích một chút, miễn cho nói ta Thiên Kiếm Cung thế lớn khinh người. Thiên Kiếm Cung trưởng môn ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Đoạn Lăng Phong. Đây chính là trong truyền thuyết từ nhỏ đến lão. Lão già kia, ngươi bây giờ lăn còn có thể lưu một cái mạng. Nếu là tại cái này là nhảy nói nhảm, lập tức liền tiễn ngươi lên đường. Đoạn Lăng Phong hắn đến cũng là độ kiếp cảnh cường giả, hắn căn liền không sợ đối phương. Đoạn Lăng Phong bọn họ vừa tới cái này chính giữa đại lục, Đoạn Lăng Phong hắn cũng không muốn phức tạp. Nếu là đem sự tình làm lớn chuyện, tuyệt đối sẽ có không nhỏ phiền phức. Đoạn Lăng Phong đây không phải sợ đối phương, mà chính là không muốn gây phiền toái. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong lời nói rơi vào đối phương trong tay, không thể nghi ngờ không phải lớn lao châm chọc. Trong phiến thiên địa này, hắn Thiên Kiếm Cung cũng là chi phối. Phàm là dám chống lại Thiên Kiếm Cung ý chí, như vậy bọn họ chỉ có một con đường chết. Đoạn Lăng Phong cái này một cái lông đều không có trưởng tê tiểu tử, cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện, thật là sống đến không kiên nhẫn. Nói như vậy ngươi là không nguyện ý phối hợp, như vậy thì trách không được ta. Thiên Kiếm Cung trưởng môn, hắn không nghĩ tới cái này Đoạn Lăng Phong vậy mà lại như thế cuồng, sắp chết đến nơi, lại còn dám mạnh miệng, thật không biết hắn là thế nào nghĩ. Lão già kia, nói nhảm thật đúng là nhiều, lải nhải, hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Chết tại Đoạn Lăng Phong trong tay độ kiếp cảnh cường giả đếm không hết. Đối với lão già này, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một cái cũng không ít. Chết, Thiên Kiếm Cung trưởng môn, hắn nhưng là độ kiếp cảnh cường giả, trong này thiên đại lục tuyệt đối là lớn nhất quyền thế nhân vật. Thế nhưng là cái này Đoạn Lăng Phong vậy mà không đem hắn để ở trong mắt. Ngông cuồng như thế tiểu bối, nếu là không cho hắn một chút giáo huấn lời nói, còn thật sự cho rằng hắn Thiên Kiếm Cung nhân là bùn nặn hay sao? Theo này chữ chết âm vừa rơi xuống, tiếp theo, một cỗ trùng thiên kiếm khí hướng về Đoạn Lăng Phong bao phủ mà đi. Điêu trùng tiểu kỹ, Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng, thể nội pháp lực mãnh liệt mà ra. Một cỗ khí tức cuồng bạo từ trong cơ thể hắn là tràn ngập mà ra. Tiểu bối, vậy mà nhìn nhầm, không nghĩ tới ngươi cũng là một tên độ kiếp cảnh cường giả. Thiên Kiếm Cung trưởng môn cảm nhận được Đoạn Lăng Phong phóng xuất ra đáng sợ khí tức, hắn nhịn không được nhíu mày. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trong này thiên đại lục, vậy mà gặp được một người độ kiếp cảnh cường giả, mà lại hắn thực lực còn không yếu. Lôi động cửu thiên, Đoạn Lăng Phong hét lớn, lôi đình lực từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào hướng cái này Thiên Kiếm Cung trưởng môn. Hiện tại Đoạn Lăng Phong thực lực có thể nói là mạnh phi thường. Lôi động cửu thiên vừa thi triển ra, có thể nói là nhất niệm lôi đình sinh, khủng bố lôi đình lực trực tiếp bổ về phía ngày đó Kiếm Cung trưởng môn. Cùng cảnh giới võ giả, Đoạn Lăng Phong toàn lực bạo phát. Độ kiếp này cảnh lão giả căn cũng không phải là đối thủ của hắn. Không ra tam hồi hợp, lão già này liền bị hắn lôi diệt. Bổ là kinh ngạc, đáng chết, đây là nơi nào đến tiểu tử, thực lực vậy mà như thế mạnh. Thiên kiếm cung trưởng môn hắn là giận dữ mắng mỏ một tiếng, căn cũng không dám ở chỗ này dừng lại lâu. Nếu là hắn không đi lời nói, hôm nay liền thật muốn nằm tại chỗ này. Lão già kia, trốn chỗ nào, vẫn là chết đi cho ta đi. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy cái này thiên kiếm cung trưởng môn muốn trốn, căn này liền không khả năng. Chém giết mấy cái người độ kiếp cảnh cường giả, như vậy hắn cách đột phá chân thần cảnh liền không bình thường dễ dàng. Dạng này thuốc thập toàn đại bổ, Đoạn Lăng Phong đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Thiên kiếm cung trưởng môn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Đoạn Lăng Phong thực lực sẽ như thế mạnh, hơn nữa còn sinh mãnh như vậy. Hắn tại chạy trốn thời điểm, vội vàng liên hệ cái này thiên kiếm cung cường giả. Nếu là không cầu cứu lời nói, hôm nay liền thật muốn bàn giao ở đây. Đoạn Lăng Phong cảm nhận được cái này thiên kiếm cung trưởng môn ý đồ, hắn cũng không tiếp tục thừa thắng truy kích. Hắn đang đợi đối phương viện binh. Muốn là đối phương lại nhiều đến mấy cái người độ kiếp cảnh cường giả, như thế hắn giết đó mới gọi một cái sảng. Ai nha, mẫu thân của ta a, cái này chính giữa đại lục khi nào sẽ có dạng này dữ dội tiểu tử. Không được, gia hỏa này nhất định phải đem cho xử lý. Không phải vậy đối với ta thiên kiếm cung mà nói, tuyệt đối là một đại họa hại. Thiên kiếm cung trưởng môn gặp Đoạn Lăng Phong không có đuổi theo, là trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong mắt của hắn đồng dạng là hiện lên một vòng hung quang. Đoạn Lăng Phong trẻ tuổi như vậy, lại có cường đại như thế thực lực. Nếu là không đem chém giết lời nói, đối với hắn mỗi ngày luyện công mà nói, tuyệt đối là một đại họa hại. Đã đắc tội cái này Đoạn Lăng Phong, như vậy thì muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đem cho diệt đi. Không phải vậy lời nói, nhất định sẽ cho hắn thiên kiếm cung đưa tới diệt môn họa. Cái này chính giữa đại lục có thể nói là cái này thiên kiếm cung thiên dưới. Thiên kiếm cung trưởng môn một tiếng hiệu lệnh, xung quanh một số trong môn phái cường giả lập tức đến đây trợ giúp, muốn đem Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Kỳ thực, Đoạn Lăng Phong hắn cũng không nghĩ tới cái này chính giữa đại lục cường giả như thế bài ngoại. Hắn chẳng qua là truy sát một cái thiên kiếm cung độ kiếp cảnh cường giả, vậy mà dẫn đến nhiều cường giả như vậy. Những cường giả này rõ ràng là thụ cái này thiên kiếm cung trưởng môn triệu hoán mà đến. Bất quá dạng này vừa vặn, những người này muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha đối phương. Vừa vặn thừa cơ hội này, đem những người này chém giết, là hắn có thể đột phá đến chân thần cảnh. Một khi Đoạn Lăng Phong đột phá đến chân thần cảnh, như vậy thế giới này là hắn có thể đủ hoành hành. Thiên kiếm cung trưởng môn đưa tới đều là một số cảnh giới gần giống như hắn cường giả, nhưng rất nhiều thực lực cũng không bằng hắn mạnh. Trong đó còn có một số vấn đỉnh cảnh cường giả. Những này vấn đỉnh cảnh cường giả số lượng còn rất nhiều. Đang vấn đỉnh cảnh cường giả, dù là lại nhiều, đối đầu Đoạn Lăng Phong cũng chỉ là đưa đồ ăn phần. Đặc biệt là những vấn đỉnh đó cảnh cường giả, gặp được Đoạn Lăng Phong, sau cùng chỉ có bị miểu sát phần. Cái này hoàn toàn cũng là nghiêng về một bên đồ sát. Cũng là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả, gặp được Đoạn Lăng Phong, cũng chỉ có bị miểu sát phần. Đặc biệt là chiến đấu đến sau cùng, độ kiếp cảnh cường giả gặp được Đoạn Lăng Phong, cũng chỉ có bị miểu sát phần. Chính giữa đại lục có thể nói là máu chảy thành sông, khắp nơi có thể thấy được cường giả thi thể. Cái này Đoạn Lăng Phong bằng vào bản thân lực nghênh chiến toàn bộ chính giữa đại lục sở hữu đỉnh cấp đại môn phái, đã những người này không sợ chết, như vậy Đoạn Lăng Phong liền giết hắn một cái máu chảy thành sông. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đoạn Lăng Phong mỗi thời mỗi khắc đều tại thu hoạch những này chính giữa đại lục cường giả. Có rất nhiều người, bọn họ đến chết đều không hiểu làm sao lại chết, nhưng nhiều người hơn cũng không biết bọn họ làm sao lại hội trêu chọc đến Đoạn Lăng Phong cái này ma vương. Đây là muốn lấy bản thân lực đem chính giữa đại lục cường giả cho diệt tuyệt a. chính giữa đại lục các đại siêu cấp môn phái cường giả. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Bọn họ không thể không đem ngủ say chân thần cảnh lão tổ mời đi ra. Đoạn Lăng Phong tạo thành quá đại sát lục. Những này chân thần cảnh lão tổ không thể không đi ra tiêu diệt Đoạn Lăng Phong. Thế nhưng là để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng là Đoạn Lăng Phong đi qua trong khoảng thời gian này giết hại. Hắn thực lực là tăng lên tới một cái đáng sợ tình trạng. Tại chém giết đại lượng cường giả về sau, Đoạn Lăng Phong hắn thuận lợi đột phá đến chân thần cảnh. Hiện tại Đoạn Lăng Phong, hắn cũng là thần, có thể trưởng khống hết thảy. Độ kiếp cảnh cường giả, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền có thể đem oanh sát thành cặn bã. Về phần cái kia thật thần cảnh cường giả, đối đầu Đoạn Lăng Phong, bọn họ tựa hồ không có bao nhiêu phần thắng, cùng là chân thần cảnh. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong thực lực cường đại hơn bọn hắn quá nhiều. Đoạn Lăng Phong tu luyện lôi động cửu thiên. Đối với mấy cái này chân thần cảnh cường giả có tuyệt đối áp chế lực. Song phương giao thủ mấy lần, bọn họ phát hiện, bọn họ căn cũng không phải là Đoạn Lăng Phong đối thủ. Chỉ có thể cùng Đoạn Lăng Phong giảng hòa. Đoạn Lăng Phong đưa ra yêu cầu, muốn gặp mẫu thân hắn. Những này chính giữa đại lục cường giả chỉ có thể cung cấp Đoạn Lăng Phong mẫu thân hắn tin tức. Mẹ con đoàn kết, Đoạn Lăng Phong cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Đã tìm tới mẫu thân hắn. Trong này thiên đại lục, Đoạn Lăng Phong cũng không có cái gì tốt đợi. Mang theo Mạc Khuynh Thành một đoàn người trực tiếp liền phá không rời đi. Đoạn Lăng Phong sau khi đi, chính giữa đại lục sở hữu đỉnh cấp cường giả, là trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hiện tại rốt cục đem Đoạn Lăng Phong người sát thần này cho đưa đi. Không phải vậy bọn họ liền muốn một mực nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Sợ có một ngày Đoạn Lăng Phong khó chịu, đột nhiên giết đến tận cửa, đem bọn hắn diệt giết sạch sành sanh. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong rời đi chính giữa đại lục về sau. Cái này chính giữa đại lục đỉnh cấp cường giả liền hạ lệnh phong sơn. Đối với như là ma thần Đoạn Lăng Phong bọn họ là ngậm miệng không nói. Cái này Đoạn Lăng Phong ở chính giữa thiên đại lục, thậm chí là toàn bộ lôi thần đại lục, đều là cấm kỵ một dạng tồn tại. Đoạn Lăng Phong đột nhiên xuất hiện, khiến cho chính giữa đại lục trong tương lai mấy ngàn năm bên trong đều không có cái gì lợi hại. Thiên mới xuất hiện, bọn họ đều sống ở Đoạn Lăng Phong bóng mờ ở trong. Cũng may Đoạn Lăng Phong hắn đi, mà Đoạn Lăng Phong tại nhìn thấy mẫu thân hắn, người một nhà đoàn tụ về sau, hắn liền phát hiện, tại hắn đột phá đến chân thần cảnh thời điểm, thế giới lại có một cỗ bài xích lực. Hiển nhiên, Đoạn Lăng Phong thực lực quá mạnh, thế giới này dung không được hắn. Hắn không thể không phong ấn chính mình lực lượng. Không phải vậy, hắn liền muốn phi thăng rời đi cái thế giới này. Tại thế giới này, đã dung không được Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong hắn cũng là thần. Hắn đã ngưng tụ ra thần cách. Hắn cũng là cái này lôi thần trong đại lục lôi thần. Hắn muốn càng tiến một bước. Hắn chỉ có rời đi thế giới này, đến càng cao cấp vị diện qua. Hoặc là nói, Đoạn Lăng Phong hắn lựa chọn phong ấn, khi một người bình thường. Thế nhưng là điều này có thể sao? Đoạn Lăng Phong hắn không chịu cô đơn. Tại một cái yên tĩnh ban đêm, Đoạn Lăng Phong phá vỡ cái này thế giới bích lũy. Một đầu cự đại không gian vết nứt xuất hiện ở chân trời. Tiếp theo, hai đạo nhân ảnh từ này cự đại trong cái khe không gian biến mất không thấy gì nữa. Đoạn Lăng Phong hắn sẽ không một mực đợi tại cái này tàn phá lôi thần đại lục. Hắn sẽ rời đi thế giới này. Tại thế giới này bên ngoài, có càng rộng lớn hơn thế giới chờ lấy hắn qua thăm dò. Đoạn Lăng Phong sau khi đi, tại cái này lôi thần đại lục càng là lưu lại đủ loại liên quan tới lôi thần Đoạn Lăng Phong truyền. Thuyết, hết trọn bộ. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,